Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1885, Tấn Thăng Nhập Lưu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt thở sâu, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư thi triển, 8 lần tốc độ, trực tiếp bày ra ưu. Hắn thân ảnh chớp động phía dưới, gần như là trong chớp mắt, liền vượt qua mọi người bầy, đi tới Hàn Học Nhất trước mặt. Hàn Học Nhất đang phi thân lên, trong tay có một thanh đồng dạng là thượng phẩm quỷ khí cấp bậc tam xoa kích xuất hiện, dự định đánh giết chiến tộc mỗi một vị tử đệ. Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, dọa Hàn Học Nhất nhảy một cái, bất quá hắn tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, tam xoa kích trực tiếp thu hồi, thân ảnh nhanh như gió thối lui. Trở về, Tô Hàn hừ lạnh bên trong, bàn tay lớn vồ một cái, Hàn Học Nhất không gian bốn phía lập tức bị phong tỏa. Giống như là cả vùng không gian đều tại thu nạp một dạng, phía sau lui thân ảnh trực tiếp dừng lại, bị cứ thế mà hướng phía Tô Hàn cái phương hướng này chộp tới. Người chính là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, cơ hồ là trước tiên, Hàn Học Nhất liền nhận ra Tô Hàn. Chê cười, dùng hư thiên cảnh giết thần hải cảnh, này là có tiếng. Như Hàn Học Nhất lại nhận không ra, vậy hắn liền không xứng là tam phẩm thần hải cảnh. Đúng vậy, Tô Hàn mỉm cười. Bàn tay chợt dùng sức, Hàn Học Nhất cái kia thân ảnh khôi ngô, tại lúc này liền như là một con run dế một dạng, mảy may giãy dụa không được. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, Hàn Học Nhất sắc mặt đại biến. Phía trước Tô Hàn ra tay, đánh giết Ẩn Huyết Tông một tên thần hải cảnh trưởng lão. Việc này Hàn Học Nhất nghe nói qua, nhưng giờ này khắc này, chân chính cảm thụ, nhưng là xa xa so nghe nói muốn càng thêm rung động. Nhất phẩm thần hải cảnh cùng tam phẩm ở giữa, kém rất nhiều. Hàn Học Nhất nguyên bản còn có lòng tin đánh với Tô Hàn một trận, nhưng này một cái chớp mắt, cái kia lòng tin, lại là tại Tô Hàn bàn tay cự lực phía dưới, bị nghiền ép vỡ nát. Hắn biết, chính mình tuyệt đối không phải là Tô Hàn đối thủ, căn bản cũng không khả năng cùng Tô Hàn chống lại. Ta đầu hàng, ta Ẩn Huyết Tông đầu hàng, Hàn Học Nhất bỗng nhiên lên tiếng quát ầm lên. Từ nay về sau, này thì huyết tinh là ngươi, Ẩn Huyết Tông cũng là ngươi, tất cả tài nguyên, đều là ngươi. Tô Hàn động tác một trầu, Hàn Học Nhất dứt khoát, là hắn không có nghĩ tới. Ta cho ngươi hai lựa chọn, Tô Hàn trầm ngâm nói. Cái thứ nhất, giao ra bản mệnh kim huyết, Ẩn Huyết Tông ta bất diệt, trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn. Đến mức cái thứ hai, ta không nói, ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Ta đáp ứng ngươi, Hàn Học Nhất không nói hai lời, bàn tay duỗi ra. Vỗ mi tâm, lập tức có một giọt dòng máu màu vàng óng nổi lên, rơi vào Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn mỉm cười, đem cái kia bản mệnh kim huyết bắt lại, cùng lúc đó, cũng buông ra Hàn Học Nhất. Người sau ngụm lớn thở hổn hển, theo quỷ môn quan đi một lượt, hiển nhiên là cực kỳ nghĩ mà sợ. Ngưng chiến, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hàn Học Nhất cũng là la lớn, dừng tay cho ta, không cần đánh nữa. Hai bên đồng thời dừng tay, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghi ngờ hướng phía nơi này nhìn tới. Tô Hàn mím môi một cái, nói, từ nay về sau, Ẩn Huyết Tông chính là Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn, như ý, hư thiên cảnh trở lên, tất cả đều đem bản mệnh kim huyết giao ra, từ ta Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão, Liên Ngọc Trạch bảo quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Ẩn Huyết Tông bên kia. Sắc mặt của rất nhiều người đều là kịch biến. Những người này đều là hư thiên cảnh trở lên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là thở dài một tiếng, lộ ra bất đắc dĩ. Thời khắc này thế cục, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Ẩn Huyết Tông tuyệt đối không thể nào là Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông đối thủ. Này trong thời gian thật ngắn mặt, đã có vượt qua 2 triệu người tử vong. Lại như thế giết tiếp, Ẩn Huyết Tông cũng chạy không thoát bị diệt mất xuống tràng. Mà bọn hắn, một dạng là chạy không khỏi bị đánh chết kết quả. Giao ra bản mệnh kim huyết, bọn hắn còn có thể tồn sống sót, Tô Hàn không giết bọn hắn, cuối cùng vẫn là nhân từ. Dĩ nhiên, Tô Hàn nhìn Nhậm Thanh Hoan liếc mắt, cười nói, tuy là phụ thuộc tông môn, nhưng mỗi một năm, đều muốn nộp lên nhất định linh tinh mức, cho Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn Các. Lời vừa nói ra, Thiên Sơn các người đứng khắc lộ ra xấu hổ. Bọn hắn bản thân ý nghĩ, liền là nghĩ đến diệt đi Ẩn Huyết Tông đằng sau, lần nữa chia cắt cái này nhập lưu cấp tông môn rất nhiều tài nguyên. Nhưng bây giờ, Ẩn Huyết Tông đã trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn, hết thảy tài nguyên, hiển nhiên đều là Phượng Hoàng Tông. Nói cách khác, Thiên Sơn các lần này, tương đương với vô ích xuất lực, lúc mới bắt đầu, còn có trong lòng người cảm thấy bất mãn, nhưng Tô Hàn rõ ràng là biết bọn hắn loại ý nghĩ này, mới vừa sẽ nói như vậy. Kể từ đó, đối Phượng Hoàng Tông tốt, đối Thiên Sơn các cũng tốt, ít nhất bọn hắn không có đi một chuyến uổng công. Đã như vậy, vậy chỉ thu binh đi, Nhậm Thanh Hoan lãnh đạm mở miệng, tính cách của nàng vẫn luôn là như thế quả quyết, cũng là như thế băng lãnh. Muốn chiến, liền thống khoái một trận chiến, không chiến, liền lập tức thu binh, không lãng phí chút nào tài nguyên, cũng không lãng phí chút nào lực lượng. Chia ra yêu thiêu thân, Tô Hàn quét Hàn Học Nhất liếc mắt, thản nhiên nói. Như thật tốt đi theo Phượng Hoàng Tông, các ngươi sẽ không hối hận, nếu là có ý khác. Các ngươi sẽ biết xuống tràng, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn vung tay lên, Phượng Hoàng Tông, đi, hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh. Tại lúc này cấp tốc thu nạp, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Nơi này đã thuộc về Phượng Hoàng Tông, truyền tống trận tự nhiên cũng là muốn lập tức mở ra, bớt lãng phí thời gian. Này một trận chiến, đơn giản như vậy kết thúc, là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Chỉ có thể nói, này Hàn Học Nhất, hết sức tức thời. Hoặc là, nói hắn vô cùng sợ chết. 3 ngày sau, Ẩn Huyết Tông bày đồ cúng, đưa tới linh tinh vạn ức. Làm phụ thuộc tông môn, ngoại trừ bản thân cần có linh tinh bên ngoài, hàng năm đều muốn nộp lên nhất định mức linh tinh cho Phượng Hoàng Tông, đây là tất nhiên. Bằng không mà nói, giữ lại bọn hắn làm cái gì? Tô Hàn cho Thiên Sơn Các, lưu lại 500 tỷ, trọn vẹn một nửa. Lần này chiến đấu, cũng không có quá mức gian nan, Thiên Sơn Các đệ tử thương vong cũng là không nhiều, 500 tỷ linh tinh, đã đủ rồi. Mà thẳng đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn, đã có 2 cái. Ẩn Huyết Tông, Ma Thần Tông, Ma Thần Tông ma pháp sư 120 vạn, nguyên bản thuê trọn vẹn 1000 vạn tán tu bảo hộ, nhưng là trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn đằng sau, Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ bảo hộ, cho nên, những cái kia thuê tán tu, ngoại trừ giao cho Tô Hàn bản mệnh kim huyết người bên ngoài, mặt khác, toàn bộ khu trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên 1000 vạn tán tu, hàng năm tiêu hao linh tinh, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, giữ lại Phượng Hoàng Tông chính mình sử dụng thật tốt. Mà ngoại trừ Ma Thần Tông bên ngoài, Ẩn Huyết Tông đệ tử, trọn vẹn 5000 vạn. Tăng thêm Phượng Hoàng Tông bản thân đệ tử số lượng, hết thảy có 6000 vạn tả hữu. Vẻn vẹn là này loại số lượng, liền đã đạt đến tuyệt đối nhập lưu cấp tông môn cấp độ, theo cường giả số lượng, cùng với Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp đến xem. Cũng có tư cách gánh vác được này loại cấp bậc. Cho nên, ngay hôm đó bắt đầu, Tô Hàn truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào đối với Phượng Hoàng Tông cấp bậc, đều muốn đề cao hơn một cấp, cái kia chính là nhập lưu cấp tông môn, mà Ẩn Huyết Tông cũng là từ hôm nay đổi tên, Phượng Hoàng Nhị Tông, Ma Thần Tông làm Phượng Hoàng Nhất Tông, đến mức Long Võ Đại Lục bên trên, cái kia ban đầu Phượng Hoàng Nhất Tông, cũng sớm đã triệt để dung nhập Phượng Hoàng Tông ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.